Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, chương 1022, bình tĩnh lại ám lưu. Nhìn xem từ Tây Bá Hầu Phủ đi ra Chu Sinh, Vương Húc thái độ không hiểu, y nguyên không coi trọng hắn, đếm kỹ phong thần, Tây Du, thậm chí đại hạ thần thoại bản thân. Người sẽ phát hiện nơi này là chú trọng nhất theo hầu. Nhất không chú trọng khổ tu địa phương. Theo hầu tại nơi này là 1% thiên phú. Khổ tu thì là 99% khắc khổ. Không có trước mặt 1% làm cơ sở. Đằng sau kia 99% một điểm ý nghĩa đều không có. Không tin nhìn xem đám kia thượng cổ đại thần. Tam Thanh, Phương Tây Hai Thánh. Nữ Hoa, Đông Hoàng Thái Nhất, 12 Tổ Vu, Yêu Sư Côn Bằng, Minh Hà Lão Tổ, có cái nào là theo hầu, dựa vào hậu thiên trên sự nỗ lực tới, lại hướng xuống, phong thần thời kỳ Dương Tiễn, Tây Du thời kỳ Tôn Hầu Tử, nếu như không phải theo hầu bất phàm, dựa vào khổ tu lại phải bao lâu mới có thể có loại kia tiêu chuẩn, lấy Vương Húc ánh mắt đến xem. Chu Sinh tư lịch chỉ tính, đặt ở tam giáo bên trong thuộc về pháo hôi đệ tử hàng ngũ. Bước vào trong đại kiếp cùng muốn chết không khác, mà càng muốn chết chính là, hắn ôm vẫn là cơ xương đùi. Chẳng lẽ hắn không biết cơ xương cùng xiển giáo chỉ là lợi dụng lẫn nhau? Đại kiếp kết thúc song phương liền sẽ trở mặt, đến lúc đó hắn vị này cùng cơ xương đi được gần xiển giáo đệ tử. Sẽ trở nên trong ngoài không phải người sao? Không tin có thể trở về nghĩ một chút. Những cái kia xuống núi xiển giáo đệ tử. Có mấy cái là trực tiếp tìm nơi nương tựa cơ xương phụ tử. Một cái đều không có. Phàm là xuống núi xiển giáo môn đồ. Bối phận cao sẽ nói phụ nguyên thủy thiên tôn chi lệnh. Đến đây tương trợ Khương Tử Nha sư đệ. Bối phận thấp thì sẽ nói. Phụng trong môn sư tôn chi lệnh, đến đây tương trợ Khương Tử Nha sư thúc, nói xuống núi giúp Văn Vương phụ tử một cái không có. Vì sao lại dạng này? Bởi vì Tây Kỳ là Tây Kỳ, xiển giáo là xiển giáo, phong thần là phong thần, cũng không thể trồng sen một đoàn. Xiển giáo đệ tử xuống núi, tìm nơi nương tựa cũng là tìm nơi nương tựa Khương Tử Nha cái này xiển giáo phong thần người thi. Hành, mà Chu Sinh thế mà trực tiếp đầu nhập cơ xương. Hắn sẽ không biết trong này cong cong quấn quấn đi. Không nên a, Chu Sinh hư hư thực thực là người trùng sinh. Làm sao lại phạm sai lầm cấp thấp như vậy? Trừ phi hắn căn bản không biết trong này mờ ám. Nếu thật là dạng này. Dù là Chu Sinh là người trùng sinh, chỉ sợ trước khi trùng sinh, cũng là không quan hệ phong nhã tiểu nhân vật, chỉ có tầm mắt thấp, cách cục tiểu, kiến thức nửa vời tiểu nhân vật, mới có thể điên đảo trình tự, đem nhầm lý quỷ khi lý quỷ. Vương Húc thu hồi thiên nhãn thần thông, tại Chu Sinh hư hư thực thực người trùng sinh phía sau lại nhớ một bút. Hư hư thực thực tiểu nhân vật sống lại trở về. Nghĩ đến nơi này, Vương Húc đối Chu Sinh liền không ở ý. Tiểu nhân vật tầm mắt thấp, cách cục tiểu, dù là sống lại có thể thế nào? Dù là để dưới mắt Vương Húc, sống lại đến hỗn độn sơ khai thời kỳ. Hắn cũng không dám nói có thể tại 3000 hỗn độn thần ma bên trong giết ra khỏi trùng vây. Đoạt tại Hồng Quân Đạo Tổ trước đó chứng đạo. Lùi một bước, để hắn sống lại đến Long Phượng Đại Kiếp thời kỳ. Hắn cũng không dám nói có thể cùng Long Tôn Phượng Tổ phân cao thấp. Diễn nhất thời chi du sáng, lại hướng xuống, để hắn sống lại đến Vu Yêu thời đại sơ kỳ. Cùng Tam Thanh Chư Thánh, Đông Hoàng Thái Nhất, 12 Tổ Vu, Minh Hà Lão Tổ, Yêu Sư Côn Bằng chạm mặt, lấy tư chất của hắn, tài tình. Tầm mắt cũng chưa chắc có thể trổ hết tài năng. Vương Húc từ nghĩ, để hắn sống lại đến nhân tộc thời đại, cùng Tam Hoàng Ngũ Đế, Tam Giáo đích truyền tranh chấp, Phương Giám nói sánh vai cùng, lại hướng lên, hươu chết vào tay ai còn chưa thể biết được, mà lại hắn bỏ mình khả năng lớn hơn. Vì sao như thế? Bởi vì sống lại cũng không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu là tầm mắt, tài tình, ngộ tính, cùng theo hầu. Hiện thực không phải tiểu thuyết. Thật đem một cái đô thị tiểu bạch lĩnh ném đến hỗn độn sơ khai thời điểm, hắn dựa vào cái gì tại một đám tiên thiên thần linh, thậm chí hỗn độn thần ma bên trong trổ hết tài năng. Hỗn độn thần ma 3000, tiên thiên thần linh ước vạn. Cho đến ngày nay, có thể khiến người ta ghi nhớ lại có mấy cái, những cái kia không có để người ghi nhớ lại đi đâu. Đáp án rõ ràng, đã hóa thành xương khô thành cường giả chất dinh dưỡng. Hồng Quân Đạo Tổ là dưới mắt thời đại này bên trong duy nhất có thể biết xuất thân từ hỗn độn, lại nhịn đến hôm nay hỗn độn thần ma, cùng giai đoạn cái khác ma thần đâu. Không phải thành Hồng Quân Đạo Tổ dưới chân xương khô, chính là từ bỏ hồng hoang đi xa nó giới. Hồng Quân là nuôi cổ đồng dạng từ ngàn vạn sinh linh bên trong giết ra tới người mạnh nhất. Vương Húc có tài đức gì dám nói mình sau khi trùng sinh có thể tại Hồng Quân trên đầu đi ý. Sống lại cũng không phải là hết thảy. Tiểu nhân vật, sống lại vẫn là tiểu nhân vật. Thậm chí, mang về ký ức khả năng không phải trợ giúp, ngược lại là hạn chế. Hạn chế ngươi phát triển bình cảnh, làm ngươi quen thuộc làm một tiểu nhân vật, quen thuộc lấy tiểu nhân vật góc độ đi đối đãi vấn đề lúc. Bản thân ngươi liền đã thua, tại một ít cần đại cách cục tình huống bên trong, tiểu nhân vật tầm mắt sẽ hại chết ngươi. Thời gian lần nữa trôi qua, Vương Húc như cũ tại ẩn núp, chờ đợi lấy thời cơ xuất thủ. Chu Sinh cũng đang bận rộn bôn tàu, giống như kiến bò trên chảo nóng đồng dạng, tìm kiếm lấy giải cứu bá ấp khảo biện pháp. Hắn nào có cái gì biện pháp, cầm cơ xương cho bảo vật giống như con ruồi không đầu đi loạn. Nhưng là mặc kệ cầu đến ai kia, nghe xong muốn chống lại trụ vương sủng phi đát kỷ, đem bá ấp khảo mang về Tây Kỳ, bị cầu người liền ngay cả liền lắc đầu, một chút muốn mặt mũi, sẽ đem bảo vật lui về, nói chuyện này ta không giúp được, một chút không biết xấu hổ, thu bảo vật cũng không làm việc, ngay từ đầu còn trốn tránh Chu Sinh đi, tránh không khó phiền biến sắc, hoàn toàn không thừa nhận có chuyện này. Nhoáng một cái, hai tháng trôi qua, chiều ca thời tiết dần dần lạnh, rơi ra trận đầu tiểu tuyết. Trong hoàng cung, một mực tại công lược bá ấp khảo đát kỷ, cũng dần dần mất kiên trì. Nếu như không phải bị một sự kiện trì hoãn, bá ấp khảo tai kiếp khó thoát, trì hoãn đát kỷ sự tình. Không phải khác, chính là trong hậu cung Khương Hoàng Hậu. Khương Hoàng Hậu không biết từ nơi nào, nghe được đát kỷ mỗi ngày đều muốn cùng nam nhân luyện đàn. Thế là bãi giá Trích Tinh lâu, đem đát kỷ khiển trách một trầu. Đát kỷ đối với cái này ghi hận trong lòng, nàng vốn là một mực mài a, làm sao đem cái này vướng bận Hoàng Hậu phế bỏ. Hiện tại ra cái này việc sự tình, thù mới hận cũ chung vào một chỗ. Liền đem bá ấp khảo cưỡng chiếm tâm tư đều phai nhạt. Hoàng cung, tỷ tỷ, mấy ngày nay nhìn ngươi mặt ủ mày trao, thế nhưng là có tâm sự gì? Tây cung bên trong, đát kỷ ngay tại trang điểm, dù là thượng hạng bột nước bôi ở trên mặt, cũng khó nén trên mặt nàng vẻ giận dữ. Tam muội, cái này vừa sáng sớm, làm sao ngươi tới chỗ ta? Mắt nhìn trong gương đồng giai nhân, đát kỷ cũng không quay đầu lại nói. Liễu tỳ bà đi ra phía trước, cầm lấy lược cho đát kỷ chải đầu, nói nhỏ, đây không phải nghĩ tỷ tỷ à, chẳng lẽ ta cái này khi muội muội còn không thể hướng tỷ tỷ cung trong tới. Khoảng cách liễu tỳ bà nhìn thấy trụ vương đã qua 2 tháng, sớm tại 1 tháng trước đó, trụ vương cái này sắc bên trong quỷ đói, liền thừa dịp đát kỷ không tại tẩm cung cơ hội, đem đến đây thăm viếng đát kỷ liễu tỳ bà tới cày ăn xong lau sạch. Đát Kỷ biết tin tức về sau, Mộc đã thành thuyền, mặc dù khóc giống một trận, nhưng cũng không cách nào cải biến sự thật. May mắn, Liễu tỷ bà vào cung về sau, không cùng Hồ Hỉ Mị đồng dạng muốn cùng với nàng tranh thủ tình cảm. Đây là Đát Kỷ duy nhất trấn an địa phương. Bất quá nha, không thoải mái vẫn phải có. Liên đới lấy đối Liễu tỷ bà cái này tam muội, Đát Kỷ đều có mấy phần xa lánh. Hiện tại ngươi cũng là Liễu phi, phẩm cấp không dưới ta, còn gọi ta là tỷ tỷ làm cái gì? Đát Kỷ trong lòng tức giận, thầm trách Liễu tỷ bà không cùng mình thông khí, liền bị trụ vương cưỡng chiếm thân thể. Liễu tỷ bà nghe xong Đát Kỷ, sao có thể không biết đại tỷ là đang trách cứ mình? Vội vàng đóng vai khổ nói, đại tỷ, ta làm sao dám ở trước mặt ngươi giả lớn? Mặc kệ ta là Liễu phi vẫn là Liễu tỷ, tại trước mặt ngài vĩnh viễn là tiểu muội. Ngươi để ta đi đông, ta không dám đi tây. Ngươi để ta bắt chó, ta không dám bắt gà. Phốp, Đát Kỷ bị Liễu tỷ bà nói đùa, cũng minh bạch Liễu tỷ bà là cùng mình biểu trung tâm. Ôn nhu nói, được rồi, cái gì gà nha chó nha, nói chuyện này để làm gì? Đại tỷ, nhìn ngươi sắc mặt không tốt lắm, có phải là có cái gì sầu sự tình? Liễu tỷ bà vì Đát Kỷ trang điểm, vẽ lông mày, giả vờ như lơ đãng hỏi. Đát Kỷ ý cười cứng ở trên mặt, âm thanh lạnh lùng nói, cái kia Khương Hoàng hậu, ta cho nàng 3 phần nhan sắc, nàng còn tưởng rằng ta sợ nàng, lại dám trước mặt mọi người răn dạy ta, nhất định không thể để cho nàng tốt qua. Nói đến nơi này, Đát Kỷ lại nói, tam muội, ta muốn trừ hết Khương Hoàng hậu, ngươi nhưng có cái gì diệu kế? Liễu tỷ bà ngây người một chút, nàng có thể có cái gì diệu kế? Tổng không thể ban đêm lén lút quá khứ, đem Khương Hoàng hậu ăn đi. Khương Hoàng hậu bên người vô số cao thủ, nàng dám như thế đến liền đừng nghĩ trở về, nàng còn không có sống đủ đâu. Đại tỷ, ta nhìn đi theo đại vương bên người, xung làm cửa bên trái khiên phí trọng, nhìn qua là người thông minh, nếu không, chúng ta đem hắn gọi tới hỏi một chút. Liễu tỷ bà mình không có cách nào, lại nghĩ đến phí trọng quỷ kế đa đoan, lại nói, phí trọng nhất là tham tài, lại là đại vương bên người sủng thần, nếu là hứa hắn thăng quan tiến tước, không sợ hắn không dụng tâm làm việc. Người này đáng tin sao? Đát Kỷ có chút do dự, bởi vì ám hại Khương Hoàng hậu không thể coi thường. Liễu tỷ bà nghe nói, cười nói, phí trọng mặc dù là đại vương bên người sủng thần, nhưng là hắn tại triều chính bên trong thanh danh cũng không tốt. Thường xuyên gặp quần thần vạch tội, nghĩ đến cũng là nguyện ý vì tỷ tỷ hiệu lực, trong cung tìm một vị chỗ dựa, coi là thật như thế. Đát Kỷ có chút tâm động, dặn dò, ngươi ra mặt đi gặp hắn một chút, tìm kiếm hắn ý tứ. Nếu là hắn nguyện ý vì ta hiệu lực, lại đem chuyện của nơi này nói cho hắn biết. Vâng, tỷ tỷ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.